Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúy Vũ phe phẩy cánh, phát động linh khí cướp đoạt chi thuật. Thúy Vũ gần nhất thực lực đại trướng, linh khí cướp đoạt chi thuật sử dụng tới rất là khủng bố. Mấy cái huyền cấp tử lươn điện ở Thúy Vũ linh khí cướp đoạt chi thuật dưới, trong cơ thể linh khí nháy mắt bị rút ra không còn. Tưởng phát động lôi điện công kích cũng phát động không được. Tiểu Bạch Hổ một đạo hổ gầm qua đi, đại lượng tử lươn điện. Đàn chết, Thúy Vũ cùng Tiểu Bạch Hổ đều là vương giai lục giai, liên thủ. Chiến lực viễn siêu vương giai bát giai hồn thú. Đại lượng tử lươn điện ở Tiểu Bạch Hổ công kích dưới biến thành cho bụi, Thúy Vũ cùng Tiểu Bạch chiến lực toàn bộ khai hỏa, tử lươn điện đàn số lượng bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Truy Phong không ngừng phát động luân hồi công kích, mấy chục điều huyền cấp tử lươn điện ở Truy Phong luân hồi công kích dưới rớt xuống sĩ giai, làm tiểu hồ ly một chút liền nháy mắt giết chết. Ở mấy tiểu nhân công kích dưới, tử lươn điện số lượng kịch liệt giảm bớt, một cái vương giai lươn điện hướng tới Tiểu Bạch Hổ nhào tới, trực tiếp làm Tiểu Bạch Hổ xé rách. Tử lươn điện đàn bên trong tuy rằng tồn tại vương giai lươn điện, nhưng chỉ là vương giai lúc đầu, cùng Tiểu Bạch chênh lệch vẫn là thập phần to lớn. Đã chết một cái vương giai lươn điện đàn có chút hỗn loạn, đại lượng lươn điện bắt đầu chạy đi ra ngoài, không ngừng đánh sâu vào trận pháp. Lươn điện đàn giống như vô cùng vô tận, ở lươn điện đàn không màng tất cả đánh sâu vào dưới, trận pháp thật là có buông lòng dấu hiệu. Ô ô, nguyên rủa đoạt thiên hiện nguyên hình, Lâm Sơ Văn nói. Ô ô gật gật đầu, nói, hảo. Thương Lan Long tốc tốc hiện ra nguyên hình, ô ô nguyền rủa rơi xuống, Thương Lan Long trên người long tức lại lần nữa tiết lộ ra tới. Lươn điện đàn thực mau phát hiện chính mình bên này lăn lộn một cái dị loại, Đoạt Thiên hơi thở cùng Truy Phong có chút giống. Lươn điện đàn đối với Đoạt Thiên phát động công kích, một đám ngu xuẩn. Thương Lan Long tức muốn hộp máu mắng một tiếng, dứt khoát hiện ra nguyên hình. Truy Phong nhìn Thương Lan Long có chút đắc ý nói, ngươi cuối cùng hiện nguyên hình a. Thương Lan Long nhìn Truy Phong nói, ngươi cái tàn tật long đều dám hiện nguyên hình, ta vì cái gì không dám? Truy Phong có chút kích động nhìn Thương Lan Long nói, ngươi cái hỗn chướng, chết đã đến nơi còn như vậy kiêu ngạo. Lại nói tiếp, ngươi hiện tại hơi thở hào nhược a, long giác như thế nào cũng thiếu một khối, nhìn hào thảm a. Ngươi như thế nào tìm được ta? Truy Phong có chút đắc ý nói, ngươi đoán, huyết mạch truy tung thuật. Thương Lan Long hỏi, Truy Phong tràn đầy khoe khoang nói, không sai, ngươi không nghĩ tới đi, ta thức tỉnh huyết mạch truy tung thuật. Huyết mạch truy tung thuật chỉ có cao đẳng long tộc có thể khống chế, càng là huyết mạch cao long tộc, càng là dễ dàng thức tỉnh loại năng lực này. Truy Phong nguyên bản là không có loại năng lực này, phía trước Thương Lan Long có thể bằng vào này thuật truy tung Truy Phong lại không cách nào phản truy tung. Thương Lan Long híp mắt mắt, toan lựu lựu nói, ngươi phía trước huyết mạch kém như vậy, có phải hay không dùng rất nhiều thuần hóa huyết mạch dược tề a? Truy Phong có chút bực mình nói, ngươi biết cái gì, ta huyết mạch vốn dĩ liền không tồi, mới không có dùng rất nhiều dược tề. Thương Lan Long hiện ra nguyên hình, dẫn tới đông đảo tử bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lươn điện vây quanh hắn phát động công kích, Thương Lan Long bất đắc dĩ thả ra công kích, đánh lui chung quanh tử lươn điện. Sở Diệp híp mắt mắt, thầm nghĩ, tử lươn điện nguyên bản là Thương Lan Long ô dù, này sẽ lại trở thành đối thủ. Tử lươn điện số lượng tuy rằng nhiều, nhưng cũng khiêng không được số chỉ vương thú công kích, thực mau liền quân lính tan rã. Truy Phong nhìn Thương Lan Long có chút đắc ý nói, này đàn ngu xuẩn lươn điện chết không sai biệt lắm, ngươi không mà trốn rồi đi. Thương Lan Long ngẩng đầu nói, thì tính sao, chết đã đến nơi cư nhiên còn như vậy túm. Truy Phong rầu rĩ không vui đối với Sở Diệp nói, gia hồn này dựa vào cái gì như vậy túm? Sở Diệp, Thương Lan Long hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn qua đi, có chút kiêu căng nói, ngươi là Lâm Sơ Văn đi, ta nghe nói qua ngươi. Nghe nói ngươi là cái dược tề sư, có thể luyện chế một ít thượng vàng hạ cám dược tề. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, xem như đi, ta và ngươi ký kết khế ước như thế nào. Thương Lan Long ngẩng đầu nói, ký kết khế ước sao? Bầu trời nện xuống một cái đại bánh có. Nhân, Lâm Sơ Văn nhìn không được sửng sốt một chút. Sở Diệp nhìn Truy Phong liếc mắt một cái, nói, ngươi hiện tại biết hắn vì cái gì như vậy túng. Bởi vì chết đã đến nơi, hắn có thể lựa chọn đầu hàng A. Thương Lan Long xem Lâm Sơ Văn không phản ứng, có chút kích động nói, người nếu không phải ngốc tử, nên minh bạch, khế ước ta như vậy tồn tại, là cỡ nào may mắn sự tình. Lâm Sơ Văn vẫn là không phản ứng, Truy Phong lại là dẫn đầu. Bảo khiêu lên, Đoạt Thiên, người cư nhiên như vậy không cốt khí, phải làm nhân tộc chó săn, ta thật là nhìn lầm ngươi. Truy Phong vẻ mặt, nghiêm khắc nói, Sở Diệp, Truy Phong gia hỏa này, có tư cách nói loại này. Lời nói sao, Truy Phong thật là điều tàn nhẫn long, tàn nhẫn lên. Chính mình đều mắng, Thương Lan Long lười đi để ý Truy Phong, nhìn Lâm Sơ Văn nói. Thế nào, Tiểu Bạch Kiểm, người suy xét như thế nào? Sở Diệp, Tiểu Bạch Kiểm, như vậy xưng huyết tương lai, chủ nhân, sự hảo sao? Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói. Vì cái gì là ta? Chợt gặp được loại chuyện tốt này, Lâm Sơ Văn nhịn không được hoài nghi có phải hay không có cái gì vấn đề. Phía trước, hắn gặp được Thương Lan Long, đối phương cũng không phải là cái này. Phản ứng A, chẳng lẽ là bởi vì khế ước thiên vận quả, chính mình vận khí biến hảo, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Lâm Sơ Văn nhịn không được bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Powered by Clear Studio, Flow. Đoạt Thiên nhìn Lâm Sơ Văn, nói, bởi vì ta nghe nói, Sở Diệp là cái ăn cơm mềm, ngươi là cái kiếm tiền dưỡng gia, ta nếu là tìm người khế ước, như thế nào cũng đến tìm cái so Truy Phong. Cường, Lâm Sơ Văn, Sở Diệp híp mắt mắt, mơ hồ có loại bị mạo phạm cảm giác. Ngươi tham sống sợ chết, còn tìm lấy cớ, chúng ta đã nói tốt. Huyết tế rớt ngươi, huyết tế đại đỉnh đều chuẩn bị tốt, ô ô, mau. Cho hắn một cái nguyền rủa hắn biến thành cá. Trạch, Truy Phong có chút kích động nói, ô ô chớp chớp mắt, có chút khó xử. Ô ô là Lâm Sơ Văn hồn sùng, cùng Lâm Sơ Văn một vinh đều. Vinh, nhất tổn câu tổn, Lâm Sơ Văn nếu thật sự khế ước Thương Lan Long, kia khí vận. Cũng sẽ đại trướng, hắn cũng có thể chia lãi một bộ phận. Trực tiếp đem Thương Lan Long huyết tế là một gậy tre mua bán. Khế ước Thương Lan Long lại có thể lâu lâu dài dài đạt được chỗ tốt. Truy Phong nhìn ô ô phản ứng, hoàn toàn thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cái một thân hắc mao đổ vật, quả nhiên làm phản, ngươi sao lại có thể như vậy? Truy Phong có chút kích động hét lớn. Ô ô chụp đánh một chút cánh, nói, này không thể trách ta a. Nếu hắn thả chết chứ không chịu khuất phục, ta nhất định đem hắn nấu, bất quá ai biết Thương Lan Long cư nhiên như vậy. Chân chó, cư nhiên chủ động yêu cầu khế ước, kể từ đó, nếu là lại dựa theo nguyên bản kế hoạch huyết tế gia hỏa này, liền có chút đáng tiếc, ký chủ nếu là thật sự thành công khế ước Thương Lan Long, là có thể ở ngắn hạn nổi, tiến giai vương giai thất giai, kể từ đó, là có thể lướt qua Sở Diệp, tuy rằng Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn là đạo lữ, hai người tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, cảm tình rất tốt, nhưng là thân là hồn sùng vẫn là càng thích chính mình ký chủ càng cường đại. Truy Phong tràn đầy tức giận đối với Đoạt Thiên quát, ngươi vì cái gì không yên chết bất khuất, thân là cao quý long tộc, sao lại có thể sẵn sàng góp sức nhân tộc, long tộc vinh quang đều làm ngươi vứt đến sau đầu sao? Sở Diệp, Truy Phong gia hỏa này là tức giận nói năng lộn xộn sao? Thương Lan Long oán hận nói, ngươi còn có mặt mũi nói ta, ngươi còn không phải đầu phục nhân tộc. Truy Phong ngẩng đầu, khẽ hừ một tiếng, nói, ta không giống nhau, ta là bị bắt, ta là không nghĩ tới a, ngươi cái này long mô cẩu dạng gia hỏa, cư nhiên sẽ chủ động đầu nhập vào nhân tộc. Thương Lan Long mắt trợn trắng, nói, ngươi là bị bắt, nghe nói, ngươi chủ nhân ăn cơm mềm, vì ngươi làm ra một quả long phượng quả. Truy Phong nghe vậy, gật gật đầu, nói, đúng vậy, long phượng, quả tư vị, thật sự làm long khó có thể quên. Long tộc truyền thừa ký ức bên trong tồn tại long phượng quả. Long tộc đối loại này trái cây khát cầu nguyên tự huyết mạch. Thường Lan Long gần nhất vẫn luôn bị người truy tung, từ này đó. Truy tung giả trong tay, đã biết truy phong được đến Long. Phượng quả sự tình, đã biết Long Phượng quả sự tình, Thường Lan Long bỗng nhiên. Cảm thấy không trách truy phong sẽ đầu nhập vào nhân tộc. Nhân tộc cư nhiên có thể làm ra Long Phượng quả, nếu hắn sớm một bước đầu phục nhân tộc nói, nhân tộc khẳng định sẽ không đem Long Phượng quả cấp truy phong này tàn tật Long. Long Phượng quả chính là hắn. Truy phong nhìn Thương Lan Long, nói, ngươi cũng muốn Long Phượng quả, vì kẻ hèn một quả trái cây, ngươi liền phải vứt bỏ. Long tộc tôn nghiêm sao? Đoạt thiên, ngươi sa đọa, ngươi phải, vì một quả trái cây, vứt bỏ Long tộc vinh quang sao? Sở Diệp, lời này từ Truy Phong tới nói, thật sự thích hợp. Truy Phong ra hỏa này, uống rượu nhiều, đầu không thanh tỉnh. Đi, Tà Phi, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi cơ nhiên vì một quả trái cây, ký kết Long hồn minh ước, khế ước là bị bắt, Long hồn minh ước là bị bắt sao? Thường Lan Long hừ hừ nói, Truy Phong dầu dĩ nói, ngươi biết cái gì, lão tử là nhẫn nhục phụ, trọng, Sở Diệp. Nhẫn nhục phụ trọng sao? Truy Phong ra hỏa, này thật là vất vả. Nga, cả ngày đi theo một nhân tộc hỗn ăn hỗn uống, lấy dược tề. Đường nước uống, hưởng thụ linh khí tắm gội, người chính là. Như vậy nhẫn nhục phụ trọng. Thường Lan Long hỏi, Sở Diệp, thật là linh hồn đặt câu hỏi a. Đương nhiên, thân là cao quý Long tộc, như thế nào có thể tùy. Tùy tiện khuất phục với nhân tộc, thật sự thượng ta là đang. Đợi. Thường Lan Long có chút tò mò nói, chờ cái gì, chờ ra hỏa này tự nhiên tử vong. Sở Diệp nghe vậy, thiếu chút nữa hộc máu, hắn thật là muốn cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ơn Truy Phong ra hỏa này, còn chờ chính mình tự nhiên tử vong. Không tưởng lan lộn cái gì ngoài ý muốn, Thường Lan Long gật gật đầu, nói, không sai, ta cũng là nghĩ, như vậy, ta cũng muốn đầu nhập vào một nhân tộc, lại nhẫn nhục. Phụ trọng chờ hắn tử vong. Lâm Sơ Văn, Truy Phong hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn qua đi, nói. Lâm Dược, sư, người xem người này nhiều hố cha, chúng ta vẫn là đem hắn. Nấu đi, Truy Phong đem ánh mắt chuyển tới Sở Diệp trên người. Ký chủ, ta vừa rồi là lừa hắn, chỉ là vì làm hắn lộ ra gương mặt thật. Sở Diệp mắt trợn trắng, nói. Thật là vất vả ngươi, như thế lo. Lắng, Lâm Sơ Văn nhìn Thương Lan Long, cười cười. Nói, ngươi nghĩ, kỹ rồi, thật sự muốn cùng ta khế ước. Thường Lan Long gật gật đầu, nói, nghĩ kỹ rồi. Truy Phong nhìn Lâm Sơ Văn, có chút kích động nói. Lâm Dược, sư, ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng a, ngươi nhìn xem người này. Vừa thấy chính là cái phản cốt tử, khế ước người này có ích lợi. Gì, Lâm Sơ Văn, Thường Lan Long có chút táo bạo nói, khế ước ta vô dụng, khế. Ước người cái này tàn tật Long liền hữu dụng, tuy rằng Truy Phong cực lực phản đối, bất quá, mọi người cũng chưa để ý tới hắn, Lâm Sơ Văn vẫn là cùng Thương Lan Long ký. Kết khế ước, có ô ô cùng Thúy Vũ hộ giá hộ tống, hơn nữa Thương Lan Long. Thập phần phối hợp, khế ước thực nhẹ nhàng liền đạt thành, sở. Diệp dùng trận pháp che lấp khế ước dị tưởng, Vân Lam vùng cấm bên này bản thân hoàn cảnh liền đặc thù, hơn. Nữa Sở Diệp trận pháp, Lâm Sơ Văn khế ước cũng không nháo. Ra đại động tĩnh, cách chương.